Tiểu gia gánh không xuể a, chương 69, bước đầu khổ nhục kế. Góc truyện audio.com. Trong không gian u tối ở một căn phòng cũ nát, một bóng người nho nhỏ gầy yếu cuộn mình trong góc tường. Ánh nến lập lòe leo loét chiếu ra tia sáng phập phù, quan cảnh vô cùng thê lương. Lâm Y Thần cuộn mình trong lòng âm thầm cắn khăn. Ni mã, từ khi tiểu sinh tỉnh dậy đến nay liền chứng kiến màn đen dày đặc không thấy cả ngón chân. Dưới thân vừa lạnh vừa cứng làm tiểu sinh nhận ra một sự thật phủ phàn. Tiểu sinh bị thất sủng. Ha ha, đát tù cấm tiểu hắc ốc play cái gì thực sự đủ. Từ một căn phòng lớn xa hoa mạ vàng chói lóa lưu lạc đến nhà giam cũ dịch này thực sự không có vấn đề gì sao? Cẩm. Con trai, trọng điểm của ngươi là đó sao? Sao? Os, này chính là con mẹ nó từ bạch nguyệt quang chu sa trí một giây biến thành hạt cơm trên áo vết máu mũi trên tường sao? QAQ. Hệ thống, tiểu sinh nhất định liều mạng già này với ngươi a, chúng ta cần nói chuyện nhân sinh hảo sao? Lâm tiểu thụ u ám ngồi xổm góc tường oán niệm hệ thống nhà cậu làm ăn không uy tín. Thở dài một đảo, lật hệ thống ra xem quá tình công lược của bản thân. Không xem còn đỡ, xem rồi chỉ muốn phun một ngụm lão huyết vô màn hình. Sigma, đậu mẹ lão tử trà hảo cảm độ dễ lắm sao? Nói rớt là rớt, ân gào khóc ngao. Không những rớt mà còn âm nữa a, hụ hụ, số tui sao mà khổ dữ thần vậy nà. Hệ thống quân, kỳ thực. Dựa theo tình hình hiện tại suy tính thì ký chủ đại nhân có thể sử dụng khổ nhục kế. Lâm Y Thần, khô lời, mẹ giờ này còn khổ nhục kế. Hảo cảm chị biến luôn thành cừu hận chị con mịa nó rồi mà còn chơi chiêu đó. Tiểu sinh khổ cho ai xem, nhục cho ai chứng hả? Hệ thống quân, khủ khủ. Kỳ thực dựa theo vô số diễn biến đầy máu chó trong phim truyền hình lúc 8 giờ hay tiểu thuyết và vân vân thì mục tiêu công lửa trong một giây hắc hóa. Này không phải rất giống sao? Lâm Y Thần, giống cái gì? Hệ thống quân hớn hở trả lời. Chính là tình tiết nam chính khi biết nữ chính phản bội mình vì quá yêu nên sinh hận bắt đầu màn ngược thân kinh điển trong truyền thuyết sao? Sau đó liền he. Lâm Y Thần, ha hả, hạn hán sa mạc lời. Người nói như vậy có hiệu quả với hàng này sao? Hệ thống quân tự tin 100% phán. Ký chủ đại nhân xin cứ yên tâm. Dựa theo kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn trong giới tiểu thuyết của bản hệ thống thì điều này có khả năng thành công đến 85. Điều quan trọng là mục tiêu công lược vẫn chưa hắc hóa a. Vì cái lông gì là 85? Ha ha, vì hảo cảm độ ký chủ đại nhân trà được là 85. Nha, chúng ta tỷ lệ nghịch hảo sao? Có cảm giác hệ thống nhà tiểu sinh nói rất đúng khiến tiểu sinh không còn gì để phản bác. Vậy làm sao để chơi chiêu đó bây giờ? Nhân ra giam tiểu sinh vào trong này một không bỏ đói hai không dụng hình thì làm quần què gì mà khổ. Không lẽ kêu tiểu sinh ngủ một đêm sau đó liền sinh trọng bệnh hấp hối? Tiểu sinh có mảnh mai đến vậy sao? Nhưng mà hiện tại có muốn bị cảm mạo hay gì thì cũng đâu có mà nói. Lâm tiểu thụ phun một tràng nước miếng vào màn hình hệ thống. Kỳ thực hệ thống có bán thuốc để áp dụng trong trường hợp này. Hệ thống quân có chút chột dạ. Lại thuốc, cyber, khai thật đi. Người chức nghiệp chính là bán thuốc đi. Chúng ta ra nông nổi này cũng vì một lần lỡ dại chơi ngu dùng thuốc bậy hảo sao? Khụ khụ, lần này hệ thống cam đoan không vấn đề, không tác dụng phụ hiệu quả trong 48 giờ. Hàng không chất lượng đảm bảo hoàn tiền gấp 3 lần. Nghe hệ thống quân nhà cậu nói hoàn tiền gấp 3 lần, Lâm Y Thần có chút động tâm. Phải biết hệ thống nhà cậu rất không dễ gì nhà ra kim tệ như vậy. Cho nên, mua luôn, tiến lên nào Lâm tiểu thủ. Trong khi bạn nhỏ Lâm Y Thần đang buồn đời hận tình trong nhà lao thì bên ngoài là một địa ngục bao trùm khí tức chết chóc. Chúng thị tỳ run lẩy bẩy quỳ phủ phục một góc, đến thở cũng không dám thở mạnh. Trên ngai vàng nguy nga bao bọc trong tơ tầm mang màu huyết sắc diễm lệ. Kẻ quyền lực nhất huyết tộc đang ngồi tựa một cách tùy hứng. Gương mặt tuấn mỹ như mộng ảo lại lạnh lùng vô cảm như bao phủ một tầng băng xương. Đôi mắt đang nhắm lại từ từ chậm rãi mở ra, hé lộ đôi con ngươi huyết sắc âm trầm. Hắn đưa mắt nhìn về một nơi nào đó. Bên trong chợt lóe mờ mịt, vô thố, luyến tiếc, si mê, hận cùng, ái. Tất cả mọi thứ cô động trong một ánh mắt rồi cũng biến mất không dấu vết sau một cái chớp mắt. Rồi như cảm ứng được điều gì, hắn đứng phắt dậy lao nhanh về phía địa lao. Thực xin lỗi các bạn vẫn luôn ủng hộ Ngẫu. Ngẫu đã trở lại a, thời gian sắp tới Ngẫu không thể up chuyện thường như trước được. Mong chư vị thông cảm. Cúi đầu, cách chương.